Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 473, chương 475, ta muốn ngươi trả giá đắt. Theo ba tụng một tiếng lệnh dưới, hai cái này đã không thể tính người đồ vật bỗng nhiên đứng lên. Chung quanh mấy người đồng thời lui về sau hai bước, dù sao vừa mới là mình buộc bọn họ uống kia buồn nôn đồ vật. Hiện tại bọn hắn biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, nếu như tìm chính mình trả thù thật đúng là khó nói mình có phải hay không là hai người này đối thủ. Không cần lo lắng, trùng thi là không có có ý thức, linh trí của bọn hắn đã bị ta gạt bỏ, chỉ có thể bị ta khống chế. Ba tụng nhìn thấy mấy người sợ hãi bộ dáng, không quan trọng giải thích một câu. Nhưng mà trong đại sảnh mấy người liền ngay cả Phí Hoa nghe được đều phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Tên biến thái này a, trùng thi, đã danh tự bên trong mang theo một cái thi, đôi 97 chữ. Vậy khẳng định là đã chết, chính mình vừa mới đều là cùng tử vong gặp thoáng qua a. Có người nhịn không được mắt nhìn Phí Hoa, xem ra thật là sớm làm rời đi Phí Hoa thì tốt hơn. Gia hỏa này thật sự là không nhân tính, bọn hắn lại quên vừa mới hai người tại cùng bọn hắn cầu xin tha thứ lúc lời nói. Bọn hắn đồng dạng cũng là đao phủ, bất quá bọn hắn lực chú ý rất nhanh liền bị động tĩnh bên ngoài hấp dẫn. Giống tương đương, hai cái mới mẻ xuất hiện trùng thi gào thét xông ra đại môn. Vừa vặn cùng đi đến cửa biệt thự Chu Tà ba người đụng phải. Không nói một lời bay thẳng đến Chu Tà vọt lên quá khứ. Khống chế bọn hắn chính là ba tụng. Tại ba tụng trong mắt, chỉ có Chu Tà là có chút ít bản lãnh. Tự nhiên trực tiếp đối phó hắn. Cay gà thủ đoạn, Nam Dương hầu tử liền sẽ những này a. Trực tiếp tới cái phi đầu hàng tốt bao nhiêu. Thống thống khoái khoái giải quyết chiến đấu. Chu Tà đối mặt nhào tới hai cái trùng thi hoàn toàn không sợ, mặt còn không đổi sắc chửi rủa một tiếng. Thanh âm của hắn không nhỏ, chí ít trong đại sảnh ba tụng nghe được. Vô chi người hoa, ba tụng song trưởng vỗ, mở trừng hai mắt, hai câu trùng thi tốc độ tăng nhanh mấy phân. Sắc mặt cũng giữ tợn một chút. Chu Tà đã nhìn ra, hai người kia hồn phách đã tản, thân bên trên tà khí bốc lên. Hiện tại hoàn toàn là biệt thự người ở bên trong thông qua tà khí đang khống chế bọn hắn hành động. Cho nên hắn tự nhiên không cần lưu thủ, nhấc chân liền là hai cước, trực tiếp đem hai cỗ trùng thi bị đá phảng phất từ bên hông bẻ gãy rút lui bay hồi. Bành tương đương, hai cỗ trùng thi đâm vào cửa bên trên phát ra hai tiếng nổ mạnh. Khung cửa đều tựa hồ buông lỏng một chút, tê tương đương. Trong phòng khách mấy người nhao nhao đổ hít một hơi mát khí. Tiểu tử này vẫn là người a, cước này làm sao nặng như vậy? Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía ba tụng, nhìn hắn có phải hay không còn có người khác chiêu số. Nguyên bản không có coi ra gì ba tụng sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Vốn dĩ là ngoài phòng tiểu tử này chỉ là thân thủ tương đối tốt, lại không nghĩ rằng tốt như vậy. Thế mà ngay cả mình hai cái trùng thi cũng không là đối thủ. Một cước liền đá bay. Hừ, nhưng hắn thấy, thân thủ cho dù tốt, vậy cũng không phải là đối thủ của mình. Chính mình thế nhưng là pháp sư. Coi như thân thủ lại tốt chính mình cũng có thể đùa chơi chết hắn. Hắn tùy ý đem tay trái của mình đầu ngón tay ngả vào miệng bên trong. Rắc tương đương, một thân giòn vang về sau. Đầu ngón tay trực tiếp bị chính hắn cắn xuống dưới. Phí Hoa bọn hắn đều nhìn mộng. Cái này đều muốn tự mình hại mình đến sao? Kéo kẹt tương đương, một trận nhấm nuốt về sau. Ba tụng một ngụm đem miệng bên trong thịt nát xương vỡ nôn tại vừa mới dùng cái kia trong chén. Tràn đầy máu tươi miệng lại bắt đầu lẩm bẩm người khác nghe không hiểu lại làm cho người dùng mình. Chú ngữ. Lại nhìn hắn cắn rơi ngón út nguyên bản máu me đầm đìa đoạn mặt chỗ bây giờ lại kết vảy. Két tương đương ken két tương đương, một tiếng vang nhỏ qua đi. cổng hai cỗ trùng thi lại đứng lên. Tiểu tử, làm hại ta còn muốn hướng vĩ đại tà thần hiến tế. Ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi, bành bành, nhưng mà hai cỗ cho tàn lại cháy trùng thi còn không có phát huy bọn hắn vốn có thực lực. Lần nữa truyền đến hai tiếng tiếng va đập, oanh tương đương, cửa đổ, ngạch tương đương, trong phòng khách tất cả mọi người mộng. Rõ ràng nhìn xem ba tụng pháp sư một mặt ngoan sắc, đều tự mình hại mình, rõ ràng là muốn nghẹn đại chiêu. Có thể bên ngoài mặt người kia làm sao lại không thể tôn kính hạ nhân nhà thành quả lao động đâu. Đơn giản như vậy liền thả lật ra, thực sự quá đả kích người. Phốc tương đương, ba tụng một ngụm lão huyết phun tới. Vừa mới bắt đầu còn tốt, lần này hắn nhưng là hiến tế thân thể của mình, thế mà còn là bị tùy tiện giải quyết. Cái này thật quá tổn thương hắn tự tôn. Ken két tương đương, Tô Thánh cùng hai tiếng giòn vang. Chu Tà một mặt bình tĩnh đi tới cửa, hai cước đem hai cái trùng thi cổ đạp gãy. Đừng nói trong phòng khách người, liền ngay cả cùng sau lưng hắn Lữ Lương cùng Ngụy Đức Long đều là liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương hoảng sợ. Cái này Chu tiên sinh lại có như thế sát phạt quả đoán một mặt. Bọn hắn xem như thấy được, đối Chu Tà kính sợ cũng càng sâu hơn một phân. Cái này hai đồ vật mặc dù yếu, nhưng vẫn là nghe làm cho người ta phiền, cho nên không có ý tứ giúp người phế đi a. Chu Tà hai mắt nhìn thẳng bàn bốn, bốn ngồi phòng khách một đống loạn thất bát tao đồ vật ở giữa ba tụng, lộ ra một tia cười lạnh. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt, trả giá nặng nề. Ta muốn đem hồn phách của ngươi luyện thành quỷ nô, cung cấp ta thúc đẩy. Ba tụng lúc này cũng ý thức được Chu Tà không đơn giản. Thật sự nếu không phát đại chiêu lời nói đoán chừng chính mình đến phiền toái. Sắc mặt điên cuồng miệng đầy máu tươi hắn oán độc nhìn Chu Tà một chút. Miệng bên trong một bên niệm chú ngữ, đưa tay phải ra từ phía sau lưng xuất ra một thanh loan đao, hướng phía cánh tay trái của mình chém tới. Phốc tương đương, ba tụng cánh tay trái sóng vai mà đứt, rơi tại bên trên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.